bất cứ lúc nào ta cũng là của ngươi. Dứt lời, nàng cúi đầu xuống lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tô Trường An sững sờ, hắn cuối cùng chợt hiểu vì sao thiếu nữ này lại phải làm như vậy. Ngươi không cần phải làm như vậy. Tô Trường An có ý định khuyên giải nói. Nhưng hắn vừa mới nói được một nửa, thần sắc trên mặt thiếu nữ bỗng nhiên bắt đầu kích động. Không làm như vậy, chẳng lẽ sau khi đi đến nhân tộc, ngươi sẽ đối đãi với A Nan thật tốt giống như hiện tại sao? Thiếu nữ nói. Tô Trường An im lặng, hôm nay hắn mang theo A Nan chẳng qua là hứng thú trong chốc lát. Nếu muốn hắn giữ A Nan ở bên người mình để chăm sóc, chắc chắn không thể được. Hắn đang có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Ta không biết Đại Vu Hàm nghĩ như thế nào, nhưng sau khi đi đến nhân tộc, với quan hệ của hai tộc nhân Man, đến đó cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thỉnh cầu của ta không nhiều lắm, chỉ hy vọng A Nan không phải chịu đau khổ. Thiếu nữ nói với vẻ mặt bi thương. Tô Trường An nghe vậy, càng trầm mặc. Theo ý nào đó bên trên mà nói, điều mà thiếu nữ lo lắng rất có thể là chuyện sẽ xảy ra. Cái gọi là một điểm nhìn toàn cảnh, Tô Trường An nói chung đã hiểu rõ lo lắng trong lòng của đại đa số người Man bây giờ. Mà lo lắng như vậy, hắn tuy rằng hiểu được, nhưng không cách nào hứa hẹn giúp đỡ bọn họ quá nhiều. Dù sao nhân tộc là thiên hạ của Đại Ngụy, hắn vẫn đang bị Hoàng thất Hạ Hầu truy nã, làm sao có thể giúp được bọn họ. Hắn chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt thiếu nữ. Dùng một loại thanh tuyến không phù hợp với độ tuổi của hắn, thở dài nói, tiếp tục tồn tại, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn, có một số đường ngắn nhìn như đường tắt, thực ra là tử lộ, có một số đường cùng, nhìn như tử lộ, thực ra là đường sống, chỉ có hướng chết, mới có thể sống, Man tộc như vậy, Tô Trường An cũng như vậy. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, lại gặp nhau. Cuộc sống 3 ngày này trôi qua rất nhanh. Mỗi lúc trời tối, Tô Trường An đều mang theo A Nan đi ra bên ngoài nơi chú quân kiếm một ít món ăn dân dã cho những người Man này. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng đủ để chia đều cho những người tha hương mỗi người một ít. Hành động của hắn đã nhiều ít giành được sự tôn trọng của bộ tộc Cường Lương, ít nhất không giống như trước kia. Luôn lo sợ như gặp phải mãnh thú hồng hoang khi thấy hắn, mà những đứa trẻ trong bộ lạc càng ngày càng yêu mến hắn, lúc rảnh rỗi luôn luôn ưa thích quấn quýt lấy hắn. Còn vị tỷ tỷ của A Nan, sau khi tiếp xúc Tô Trường An cũng biết được tính danh, một cái rất tên dễ nghe, Ngọc Thiền. Chỉ là đối với chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hai người đều ngậm miệng không đề cập tới. Chẳng vạng ngày hôm nay, đã đến lúc lên đường đi đến Đại Mạc Nhạn Bất Quy cùng hội hợp với Đế Giang, cố mang do Ma Thanh Linh dẫn dắt. Toàn bộ bộ tộc Cường Lương bắt đầu bận bịu hẳn lên. Bọn họ bắt đầu đóng gói hành lý của riêng mình, nhưng cũng có rất nhiều thứ đồ vật như lều vải bị bỏ lại. Bởi vì bọn họ sắp phải thực hiện một chuyện nguy hiểm, chính là đột phá sự phong tỏa của 50 vạn đại quân, mang theo quá nhiều thứ linh tinh. Đến lúc đó mấy thứ này không nói chính xác sẽ trở thành vướng víu kéo sụp đổ toàn bộ đội ngũ. Bởi vậy bộ tộc Cường Lương không đến 1 vạn người quần áo gọn nhẹ, gần như là vứt bỏ hơn một nửa đồ vật. Ngược lại có vài phần khí thế đập nồi dìm thuyền. Sao nhưng Tô Trường An chứng kiến chuyện này, cũng là một cỗ xa xứ vắng lặng, sống lưu lạc bốn phương. Đây là tình cảnh hiện tại của Cường Lương, nhưng rất có thể cũng là tình cảnh của Tây Lương tương lai. Mặc kệ như thế nào, đội ngũ rốt cuộc khởi hành. Ngọc Sơn với tư cách là có chiến lực mạnh nhất của toàn bộ bộ lạc trừ ra Hổ Yển, y đi ở phía sau đoàn người, để phòng ngừa trinh sát của quân Man. Mà Tô Trường An lại cùng Hổ Yển đi ở đầu đội ngũ, hai tỷ đệ A Nan và Ngọc Thiền theo phía sau hắn. Bệnh của A Nan rốt cuộc là như thế nào? Tô Trường An nhìn một chỗ Đại Mạc đã xuất hiện ở trong tầm mắt mình, cau mày nói. Đúng theo như lời nói lúc trước của hắn, hắn không thể chăm sóc mãi mãi đứa bé này. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Thế nhưng sau khi trải qua đêm hôm đó, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy mình có chỗ mắc nợ Ngọc Thiền cùng A Nan. Vì vậy hắn nghĩ tìm một chút biện pháp chữa lành bệnh cho A Nan. Mà lúc nói ra lời này, hắn cũng không cố ý né tránh điều gì. Hai người phía sau hắn hiển nhiên có thể nghe rõ. Sắc mặt của Ngọc Thiền càng vui vẻ, nàng vểnh tai chăm chú nghe Tô Trường An cùng Hồ Yển nói chuyện. Hồ Yển nghe vậy, lão sau khi vuốt vuốt chỗ chòm râu thật dài dưới cằm mình, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Ngọc Thiền một cái. Lão lập tức đáp lại nói, đây là tâm bệnh, không có thuốc nào chữa được. Tâm bệnh? Tô Trường An sững sờ. Hồ Yển gật đầu, lại nói tiếp, cái đứa bé kia lúc còn nhỏ bị kích động do cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình, từ nay về sau liền không thể mở miệng nói chuyện. Mấy năm này được Ngọc Thiền chăm sóc thật tốt, ngược lại có chiều hướng tốt hơn một chút. Nếu muốn chữa khỏi toàn bộ, vẫn phải trừ tận gốc tâm bệnh của nó mới được. Tô Trường An nghe vậy, cau mày khẽ gật đầu. Ngọc Thiền ở phía sau lão cũng lập tức cúi thấp đầu. Từ trước đến nay bệnh hiểm nghèo của A Nan là chuyện nàng để ý nhất. Hôm nay nghe được những lời này của Đại Vu Hàm, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Ngược lại đứa bé A Nan ngửa đầu nhìn tỉ tỉ của mình, bản thân muốn an ủi nàng, đáng tiếc mình đang còn quá nhỏ, thân thể chưa thể cao lớn, cho dù nhón chân lên, cũng khó có thể chạm tới khuôn mặt của Ngọc Thiền. Không có việc gì, tốt, nó có chút khó khăn nói. Ừ, trên mặt Ngọc Thiền cố nặn ra một nụ cười, nàng khẽ gật đầu. Tô Trường An cùng lúc này xoay đầu, hắn ôm lấy A Nan nhỏ bé, quay qua Ngọc Thiền nói, chờ sau khi vào cửa quan, ta sẽ mời đại phu trong quan tới điều trị, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp nào đó. Ngọc Thiền gật đầu, chỉ là, ừ, một tiếng, cũng không dám nhìn thẳng hai mắt Tô Trường An. Ngược lại Hồ Yển bên cạnh thấy tình cảnh như vậy, trên mặt đột nhiên nổi lên một ý cười như có như không. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi vào Đại Mạc Nhạn Bất Quy. Cát vàng trải đều khắp nơi, giống như hải dương nhìn không thấy bờ bến, mà đội ngũ này hơn vạn người. So sánh với Đại Mạc mênh mông này, càng giống như một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Cũng may Hồ Yển dường như có một chút thần thông đặc biệt, lão dẫn dắt đội ngũ tiến lên cùng một hướng. Đại Mạc ban đêm mặc dù không có ánh sáng mặt trời rực rỡ, lại rất lạnh lẽo cùng khô ráo. Điều này làm cho rất nhiều tộc nhân không có tu vi của bộ tộc Cường Lương cảm thấy khó chịu. Nếu như trước kia, đường xá xa xôi, thêm với việc ăn không no bụng, chỉ sợ rất nhiều người sẽ ngã xuống dọc đường. Nhưng cũng may mấy ngày nay Tô Trường An vì bọn họ tìm được một chút đồ ăn, mới để cho đại đa số người giữ vững được sức lực của mình. Lúc bọn hắn đi đến địa điểm ước hẹn cùng Ma Thanh Linh, chỗ đó đã có bóng người qua lại dày đặc. Đồng dạng những bóng người kia cũng chú ý tới bộ tộc Cường Lương đang chậm rãi tiến tới. Bọn họ nhìn về phía bọn hắn phất tay, la lên. Đoàn người vốn đã có chút mệt mỏi vào lúc này bỗng nhiên nổi lên sức sống mãnh liệt. Người xa xứ lúc gặp được đồng bào của mình sẽ luôn luôn sinh ra chút vui mừng, đồng thời cũng sẽ giúp mọi người sinh ra một chút khí lực. Tốc độ của đoàn người nhanh hơn, chỉ mất một chút thời gian đã đi tới chỗ tập hợp bóng người qua lại. Những người trong tộc Cường Lương tràn vào đám người, trên mặt đám người kia cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà trong đám người, ba cái bóng người cũng cùng lúc này gạt mọi người đi ra. Đứng đầu là một vị thiếu nữ, mà Tô Trường An nhận ra thiếu nữ này chính là nữ vương đế Giang Ma Thanh Linh, người mà hắn từng có chút tiếp xúc lúc ở thành Lai Vân. Hình dáng của cô ấy vẫn như vậy, chỉ là trên người nhiều hơn một chút phong sương, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Nghĩ đến cũng đúng, một thiếu nữ cùng tuổi với hắn, lần đầu gặp đại biến. Toàn bộ hưng vong của bộ tộc bây giờ đều đặt tại đôi vai cô ấy, sao có thể giống như xưa? Vu Hàm Cường Lương, Hồ Yển bái kiến Man Vương. Lúc này, trên gương mặt già nua của Hồ Yển cũng nổi lên một vòng kích động, mấy tháng sống lưu lạc, cuối cùng bây giờ cũng đã có thể hội họp cùng đại quân, trong lòng lão nhiều ít cũng có chút khác thường. Đại Vu Hàm vất vả rồi. Ma Thanh Linh đỡ dậy Hồ Yển đang ra dáng muốn quỳ xuống. Thần sắc trên mặt trang nghiêm, có vài phần uy nghi của vô chúa. Nàng cùng với người Tô Trường An thấy lúc ở thành Lai Vân như là hai người khác nhau. Trên đường tới đây có gặp chút trở ngại nào không?